Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, Tứ Gia Hậu Viện 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác rất tâm tác. Bị sai khiến loại nhiệm vụ này quả thực khổ. Bức, hơn nữa còn phải đi. Ninh Thư hướng đích Phúc Tấn Viện Tử đi. Tại nha hoàn dẫn đường dưới tiến vào phòng, vừa đi vào phòng. Liền thấy trong phòng ngồi mấy cái mỹ lệ nữ tử. Ô Lạp Na Lạp Thị ngồi ở vị trí đầu. Nhất phái ung dung hoa quý. Nhìn xem rất là đoan trang đại khí. Ninh Thư bước nhanh đi vào trong sảnh. Hướng Ô Lạp Na Lạp Thị phúc phúc thân. Đối Ô Lạp Na Lạp Thị cung kính nói ra. Nô tỳ cho đích Phúc Tấn thỉnh an. Đích Phúc Tấn còn không nói gì thêm. Ngồi tại dưới tay một nữ tử dành trước. Nói ra, nhà ngươi cách làm sao đến bây giờ còn không có tới cho Phúc Tấn. Thỉnh an, Ninh Thư nhìn về phía nói chuyện thị thiếp, là giận chân thị thiếp Cảnh Thị. Phúc Phúc thân nói ra, Cảnh cách, nhà ta cách sáng sớm lên không? Còn chút sức lực nào? Cách trong lòng bất an, để nô tỳ tới cho Phúc Tấn. Thỉnh tội, Ninh Thư một lần nói, hành lễ thời điểm cơ hồ là nửa ngồi lấy. Thái độ rất, cung kính rất hèn mọn. Ô Lạp Na Lạp Thị trên mặt cười nhạt cho. Nói ra, vô sự, tống cách đã, thân thể không thoải mái. Tìm đại phu sao? Ninh Thư vội vàng nói. Cách nói nhịn một chút liền tốt. Không cần huy, động nhân lực, không thể làm vượt qua bản thân phận sự tình. Ô Lạp Na Lạp Thị mang trên mặt tươi cười. Cũng nhìn không ra đến là tức giận. Vẫn là không tức giận, dặn dò Ninh Thư, chiếu cố thật tốt nhà ngươi cách, có gì cần nói cho bản cung, đa tạ Phúc Tấn ân điển. Ninh Thư cung kính nói, Ô Lạp Na Lạp Thị để Ninh Thư lui ra. Ninh Thư ra viện tử, trùng điệp thở một hơi, em ma, quá kinh khủng, thật sợ cầm, nàng giết gà dọa khỉ, cảm giác từ bên bờ sinh tử đi một lượt đồng dạng. Ninh Thư trước đó quan sát một chút trong phòng mấy nữ nhân. Giận chân đích, Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị cao quý đại khí. Bên cạnh Phúc Tấn Niên Thế Lan Niên Thị, mỹ lệ yếu đuối. Trên thân mang theo hán tộc nữ tử mềm mại khí chất. Niên Thị sinh ba con trai, một đứa con gái, nhưng là đều chết yểu. Còn có hiện tại vẫn là cách nữ hỗ lộc thị. Còn có một cái nhỏ nữ hỗ lộc thị. Nói đến giận chân hài tử sống đến trưởng thành rất ít. So với cha mình Khang Sư, phụ, con cái của hắn thật rất ít. Ninh Thư trở lại tống cách viện tử. Nhìn thấy tống cách đã ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm. Trên mặt bàn tràn đầy đều là đồ ăn. Trước kia liền làm cho thịnh soạn như vậy. Ninh Thư cảm giác rất bất lực. Đi vào phúc thân. Tống cách uống một ngụm ngạnh cháo. Dùng khăn tay lau đi khóe miệng hướng Ninh Thư hỏi. Phúc Tấn, nói thế nào? Ninh Thư nói ra, Phúc Tấn không nói gì. Để cách hảo tu dưỡng thân. Thể, tống cách trên mặt nổi lên tươi cười. Thần sắc rất hài lòng. Hướng mình, thiếp thân thị nữ Hồng Mai nói ra. Đem ta cây châm thưởng cho nàng. Hồng Mai trên mặt lộ ra không vui. Đến cùng vẫn là đi vào nhà cầm cây châm cho. Ninh Thư, cái này cây châm là ngọc chất, phía trên có một ít điểm đen tì vết, cũng không phải nhiều đáng tiền, nhưng là thưởng cho nàng cái này nha hoàn, là rất nặng, ban thưởng. Ninh Thư vội vàng khoát tay nói ra, cái này quá quý giá, nô tỳ không thể nhận, thu đi. Tống cách nhìn thấy Ninh Thư sợ hãi dáng vẻ, trong lòng rất hài lòng. Hồng Mai cõng tống cách. Đem cây châm nhét vào Ninh Thư tay. Hơi có chút. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây là cách thưởng cho ngươi. Cho ngươi liền. Cầm lấy. Ninh Thư lúc này mới cầm cây châm. Nhìn thấy Hồng Mai ánh mắt vẫn luôn dừng. Lại tại trong tay nàng cây châm bên trên. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Sau Ninh Thư liền đem cái này cây châm cho Hồng Mai. Vì loại này không đáng. Bao nhiêu tiền cây châm để cho người ta ghi hận thực sự không đáng. Hồng Mai đầu tiên là khách khí từ chối một phen. Sau đó khẽ nâng cái cằm nhận. Cây châm, Quả nhiên là có cái gì chủ tử liền có cái gì nô tài. Hồng Mai cùng Tống Cách, Cách đồng dạng, đều là vừa đắc thế liền lâng lâng. Mình vẫn làm một cái điệu thấp nô tài. Tống Cách Cách mang thai sinh hoạt cũng không phải là rất thư sướng. Không, phải nơi này có mau bệnh liền là nơi nào không thoải mái. Dù sao chính là giày vò cái không xong. Nữ nhân mang thai là không thoải mái. Nhưng là cũng không có giống Tống Cách. Cách dạng này, Diệu Lang, đi mời Bối Lạc ra tới. Cách Cách không thoải mái. Hồng Mai hướng, Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngồi tại trên giường Tống Cách Cách. Tống Cách Cách, dùng tay lau trán, một bộ phi thường không thoải mái bộ dáng. Lấy Ninh Thư nông cạn y thuật đến xem. Hiện tại Tống Cách Cách còn chưa tới. Không thoải mái thời điểm. Qua một đoạn thời gian nữa. Mới là có thai kỳ. Sẽ, nôn nghén. Hiện tại Tống Cách Cách hẳn là hảo hảo dưỡng thân thể. Thừa dịp hiện tại con. Chưa có bắt đầu nôn nghén. Ăn nhiều một chút nuôi tốt một chút. Đến lúc đó nôn, nghén sẽ rất thống khổ. Nhanh đi, đi mời Bối Lạc ra tới. Cách Cách thân thể không thoải mái. Hồng, Mai nhìn Ninh Thư bất động. Lại thúc giục một tiếng. Ninh Thư, vì cái gì loại chuyện này đều khiến nàng làm. Lại nói giận chân cũng không phải đại phu. Đem hắn kêu lên tới làm cái gì. Dạng, này thị sủng sinh kêu kiểu gì cũng sẽ làm hao mòn rơi giận chân tính nhẫn nại. Cùng thương tiếc, nhanh đi, người thất thần làm cái gì? Không thấy được Cách Cách không thoải. Mái sao? Hồng Mai trên mặt đã mang theo tàn khốc. Ninh Thư nói một tiếng là, xoay người đi tìm giận chân. Không đúng, hẳn là đi, tìm đại phu. Ninh Thư căn bản cũng không có đi tìm giận chân, mà là đi trước thông báo đích. Phúc Tấn, nói Tống Cách Cách thân thể có chút không thoải mái. Loại này hậu viện sự tình nên đi tìm chính thê. Trực tiếp vượt qua đích Phúc. Tấn đi tìm giận chân. Quả thực chính là tại khiêu chiến Ô Lạp Na Lạp Thị quyền. Uy cùng địa vị. Ô Lạp Na Lạp Thị nghe nói Tống Cách Cách thân thể không thoải mái. Để Ninh Thư. Trực tiếp đi mời phủ đệ đại phu. Ninh Thư mời đại phu. Trở về đối Tống Cách Cách nói ra. Cách Cách. Bối Lạc. Ra có chuyện không thể tới. Nhưng là nghe nói Cách Cách không thoải mái. Rất gấp, vội vàng để nô tỳ mời đại phu tới. Tống Cách Cách đầu tiên là nhìn Ninh Thư không có đem người mời. Đi theo, sắc mặt lập tức không dễ nhìn. Nghe được Ninh Thư, cái này mới miễn cưỡng tiếp. Nhận, để đại phu bắt mạch. Cách Cách không có cái gì trở ngại. Mang thai là có chút không thoải mái. Cách Cách chú ý bảo trì tâm tình thông thuận. Đại phu chẩn mạch liền đi. Liền, phương thuốc đều không có mở. Nói rõ cái giám, sự tình không có. Ninh Thư cảm giác tâm rất mệt mỏi. Bữa tối thời điểm, giận chân sang đây xem Tống Cách Cách. Hỏi, thân thể thế, nào, ra, rất tốt. Tống Cách Cách có chút thụ sủng nhược kinh nói. Nàng rõ ràng, cảm giác ra hôm nay thái độ đối với nàng tốt hơn nhiều. So bình thường. Nhiều hơn một phần nhu tình. Tống Cách Cách chỉ có thể quy công cho mình có con. Ra đối nàng tốt. Giận chân đối Tống Thị nói ra. Ngươi là một cái hiểu chuyện người. Giận chân là khích lệ Tống Thị hôm nay không có trực tiếp tìm hắn, mà là đi tìm đích Phúc Tấn. Tống Cách Cách có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là cảm giác được giận chân. Một điểm không quan trọng nhu tình. Tâm hoa nộ phóng đến không được. Không có, suy tư giận chân lời nói bên trong ý tứ. Dùng qua bữa tối sau, giận chân liền định đi. Tống Thị lại mở miệng giữ lại giận. Chân, giận chân nhíu mày, để Tống Thị hảo hảo dưỡng thai sau đó liền đi. Tống Cách Cách có chút mờ mịt, trước đó ra còn rất tốt. Làm sao cảm giác một, chút lại lạnh nhạt. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem quả thực không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.